Thần y vô song, chương 48, 48, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chờ xem và mua nhà đều tập trung tại đây. Trong trung tâm bán bất động sản có một mô hình bất động sản khổng lồ. Rất nhiều người vây quanh mô hình chỉ trỏ. Thưa quý vị, để tôi giới thiệu với các bạn tình hình cơ bản của khu dân cư nhất phẩm Giang Sơn. Cô gái bán nhà đĩnh đạc nói. Toàn bộ tòa nhà có hình bán nguyệt. Bên ngoài là khu dân cư bình thường. Bao gồm các loại nhà 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. 4 phòng ngủ và 2 phòng khách. 3 phòng ngủ và 2 phòng khách có diện tích 150 m². 4 phòng ngủ và 2 phòng khách có diện tích 180 m². Giá 1 m² là 5 vạn. Tiền thuê nhà là 10 tệ 1 m². Chết tiệt. Tiền thuê nhà hàng tháng ít nhất là 1.500 tệ. Bất động sản nhà cô có thể trả phí hàng tháng không? Hay là phải trả phí theo năm? Phí bất động sản mỗi năm rẻ nhất đã là 1.800.000 tệ. Những người có ý định đi xem và mua nhà đều tặc lưỡi. Sau đó cô gái bán nhà giới thiệu khu biệt thự nhất phẩm Giang Sơn. Các biệt thự ở đây có nhiều kích cỡ khác nhau. Giá nhà là 10 vạn tệ 1 m² và phí bất động sản là 30 tệ 1 m². Tiền thuê nhà ở khu biệt thự quá đắt, gấp 3 lần khu dân cư bình thường. Chuyện này thật không hợp lý. Một thanh niên tầm 20 tuổi lớn tiếng phản đối. Đỗ Kỷ nghe tiếng nhìn lại, thầm nghĩ, Khương Đức Thằng, cậu ta cũng tới đây. Chẳng lẽ người nhà cậu ta cũng muốn mua nhà ở nhất phẩm Giang Sơn à? Khương Đức Thẳng này cũng là bạn cùng khóa của Đỗ Kỷ tại Đại học Ninh Thành. Người này là sinh viên đứng đầu của khoa IT ở trường. Khi còn là sinh viên năm nhất, cậu ta đã bắt đầu viết mã trò chơi và kiếm được rất nhiều tiền. Năm nay cậu ta cũng học năm 4. Dù chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp nhưng một số công ty lớn đã mời cậu ta về làm việc. Lương hàng tháng bắt đầu từ 2 vạn tệ. Cậu chàng này coi thường những người bình thường. Càng coi thường những người bình thường không có tiền. Thưa ngài, có một số điều ngài vẫn chưa hiểu. Bể bơi cao cấp, nhà hàng cao cấp, sân thể thao cao cấp và phòng tập thể hình cao cấp của chúng tôi đều nằm trong khu biệt thự. Những nơi cao cấp này không tiếp đãi cư dân từ khu dân cư bình thường. Chỉ nhận cư dân từ khu biệt thự. Cư dân trong khu biệt thự có thể được hưởng các dịch vụ cao cấp hơn nên trả thêm một chút phí bất động sản cũng là điều rất hợp lý. Cô gái bán nhà miệng lưỡi lưu loát. Khương Đức Thắng đuối lý. Cậu ta có chút ủ rũ nói với cha mẹ. Cha mẹ à, nhà chúng a chỉ có 2.000 vạn tiền dư. Ban đầu con định vay 600 vạn để mua một căn biệt thự nhỏ rộng 260 m². Không ngờ rằng phí bất động sản của khu biệt thự quá đắt. 1 m² đã có giá 30 tệ vậy 260 m² chính là 7.800. Lương hàng tháng của con hiện tại chỉ có 2 vạn. Nếu mỗi tháng phải trả phí bất động sản 7.800 thì con thực sự không đủ khả năng chỉ trả. Vậy chúng ta hãy mua một căn nhà bình thường có 4 phòng ngủ và 2 phòng khách. Rộng 180 m². 1 m² 5 vạn đi. Tổng tiền mua nhà là 900 vạn. Chúng ta có thể mua một căn nhà trang trí đẹp mắt mà không cần vay. Mẹ Khương nói, cảm ơn mẹ đã thông cảm cho con. Khương Đức Thăng thở dài. Chỉ là cha và mẹ không thể đến những nơi cao cấp đó tiêu tiền. Trong lúc đang chán nản, Khương Đức Thăng bất ngờ nhìn thấy một người quen. Cậu ta lớn tiếng nói. Này, Đỗ Kỷ, sao cậu lại tới đây? Người này là ai? Dương Nhạc trầm giọng hỏi. Là bạn học đại học của anh. Đừng nói chuyện với cậu ta. Anh không quá thân với cậu ta. Đỗ Kỷ không muốn nói chuyện cùng Khương Đức Thắng nhưng Khương Đức Thắng lại chủ động đi tới. Đỗ Kỷ, hai người này là họ hàng của cậu sao? Khương Đức Thắng thăm dò hỏi. Ha ha, Đỗ Kỷ là con rể tương lai của tôi. Tăng Hiểu Vân cười nói. Cậu là bạn học của Đỗ Kỷ à, tên là gì? Hả, cậu. Cậu sắp kết hôn à, vẫn còn sớm. Tốt nghiệp xong tôi sẽ kết hôn. Ha ha, cậu khá may mắn đấy. Cha vợ cậu làm gì? Tôi không thân với cậu. Sao tôi phải nói cho cậu biết? Đỗ Kỷ và Khương Đức Thắng mỗi người nói một câu. Xin lỗi, là con trai tôi thô lỗ. Nó tên là Khương Đức. Thằng, nó là một lập trình viên. Thấy Khương Đức thắng hoàn toàn phớt lờ Tằng Hiểu Vân và Dương Nhạc. Mẹ Khương nhanh chóng xin lỗi thay con trai mình. Khương Đức thẳng cũng nhận ra sai lầm nhanh chóng xin lỗi. Thực xin lỗi. Gì, cháu mày nói chuyện với Đỗ kỳ quá. Ha ha, cậu tốt nghiệp rồi à? Không ạ, cháu giống như Đỗ Kỷ. Năm nay đều học năm 4. Tại sao cậu chưa tốt nghiệp mà đã trở thành lập trình viên? Ồ, vậy chắc cậu là thực tập sinh ở một công ty IT phải không? Cháu là nhân viên chính thức. Không phải thực tập sinh. Khương Đức thẳng nghiêm nghị nói. Tiền lương hàng tháng hiện tại của cháu là 2 vạn tệ. Một năm sau khi cháu tốt nghiệp, tiền lương hàng tháng của cháu ít nhất sẽ là 10 vạn tệ. Sau đó, Khương Đức thẳng quay người hỏi Đỗ Kỷ. Nghe nói cậu làm việc ở bệnh viện cộng đồng. Lương một tháng bao nhiêu, cách trương?